Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1974, chương 1975 mời ngươi thành toàn ta. Khục, khụ khụ, trong vũng máu, Bedaya không được ra bên ngoài khục lấy máu. Bộ dáng thoạt nhìn vô cùng thê thảm, tất đấy cách cách, tại Bedaya trong cơ thể. Đốt cháy khét giống như thanh âm còn một mực tại tiếng động, mang cho hắn song trọng thống khổ. Master Bedaya liền chật vật ngẩng đầu, nhìn xem Rama, vẻ mặt dị thường trắng bệch, nhưng trong mắt lộ ra tới lại là như trước đó như thế. Thấy chết không sờn tình cảm, ngươi đừng nói trước. Rama đem đặc chế chữa trị phù kề sát ở Bedaya trên thân, một bên rót vào hàng loạt linh lực, làm Bedaya tiến hành trị liệu, một bên trầm giọng mở miệng. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, chảy máu rất nhiều, mà lại thánh thương lực lượng còn tại trong cơ thể của ngươi chạy tán loạn. Tăng thêm chính ngươi thân thể ban đầu liền đã rách dưới, không cố gắng trị liệu, kết quả kia chỉ có một cái. Kết quả gì đâu? Đương nhiên là tử vong. Cho nên đang triệu hoán ra toàn bộ quyến thú, cùng Aochia tiến vào tử chiến đồng thời, Rama còn phân tâm đến nơi này, làm Bedaya tiến hành trị liệu. Liền Masu cùng Aochia, Onthu, đều đến đây. Bedaya tiên sinh, nhìn xem nằm trong vũng máu hấp hối Bedaya, Masu khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia đau lòng. Aochia, Onthu, thì là lẳng lặng nhìn, cũng không nói gì. Dưới tình huống như vậy, chỉ có Rama một mực tại làm Bedaya rót vào linh lực, dùng đặc chế chữa trị phù tới trị liệu hắn. Cái này khiến Bedaya trên phần bụng chảy máu hiện tượng đình trì, máu thịt cũng là một lần nữa dài đi ra, khôi phục được nhanh vô cùng. Rama đặc chế chữa trị phù có thể xưng liền tâm tạng vỡ vụn đều có thể tại tắt thở trước đem người bị thương cứu trở về, lại biến thành dạng này. Đương nhiên, nhưng Bedaya còn là một bộ hấp hối bộ dáng. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì thánh thương nhất kích không vẻn vẹn chỉ là cho Bedaya tạo thành thương tổn cực lớn, càng là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, nhường Bedaya trước đây một mực gượng chống tới thân thể cuối cùng bắt đầu sụp đổ. Nói cách khác, Bedaya đã không chịu đựng nổi. Thật xin lỗi, Rama trong bất chi bất giác thấp giọng nói ra lời ấy. Lần này là ta thất trách. Không trách Rama nói như vậy, thân là Master, Rama trách nhiệm liền là ở phía sau trợ giúp Servant chiến đấu. Tùy tiện căn cứ tình hình chiến đấu, cho tại tuyến đầu tác chiến Servant cung cấp trợ giúp thậm chí viện hộ, nhường Servant có khả năng càng tâm vô tạp niệm vay chiến đấu. Mà lấy Rama năng lực, vốn nên là đủ để làm Bedaya ngăn lại thậm chí ngăn lại thánh thương công kích, khiến cho hắn trọng chỉnh trạng thái, tiếp tục chiến đấu. Có thể bởi vì này mảnh ở vào tận cùng thế giới không quan hệ giữa hắn, tâm nhãn mất đi phần lớn tác dụng, liền thiên nhãn đều mất hiệu lực, liền là linh thị đều tại Holy Grail thả ra khổng lồ linh khí ảnh hưởng dưới dẫn đến tầm mắt bị cực hạn, đến mức cho tới nay đều ỷ lại lấy này ba đại năng lực tác chiến. Rama phản ứng so thường ngày chậm hơn không ít, hết lần này tới lần khác. Aochia lại bởi vì Holy Grail tăng phúc cùng với Dan Stellion lực lượng trở nên so với trước mạnh rất nhiều, mặc kệ là tốc độ vẫn là lực cơ động đều tăng lên không ít, trong chớp mắt liền đem ba kỵ Servant vây công cho tan rã. Hết thảy đều tới quá đột ngột, chờ đến Rama kịp phản ứng lúc, vẻn vẹn còn kịp cứu Aochia, Onthu một người mà thôi, Bedaya thì đã ngã xuống. Bởi vậy, lần này không hề nghi ngờ là Rama sai lầm, có thể Bedaya lại không cho là như vậy. Master là vì ta mới cố ý ẩn giấu lực lượng, không xuất ra toàn bộ thực lực tới đối phó vương a. Bedaya lộ ra tái nhợt mỉm cười, nói, nếu như Master ngay từ đầu liền lấy ra lực lượng bây giờ, cái kia coi như đối thủ là vương, đồng dạng có thể chiến thắng, nhưng đến lúc đó liền không có chúng ta có thể ra tay đường sống. Cho nên Master mới đưa đánh ngã vương cơ hội nhường cho ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Đây là chính xác, Rama không có vừa lên tới liền triệu hoán quyến thú, đã đủ để chứng minh hắn hạ thủ lưu tình. Nếu là ngay từ đầu liền giống như vậy, trực tiếp đem bao quát Hokuto ở bên trong hết thảy quyến thú đều giải phóng ra ngoài. Đối Aochia tiến hành cuồng oanh loạn tạc, dù cho đối thủ là thần, đối mặt này hủy thiên diệt địa lực lượng, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Aochia bây giờ còn có thể cùng Rama 11 thớt quyến thú quần nhau. Một là bởi vì tam đại Holy Grail mang tới gia trì, hai là Dan Stallion ưu việt tốc độ cùng lực cơ động để cho nàng lần lượt biến nguy thành an. Xét tới điều này, nếu như Rama ngay từ đầu liền lấy ra lực lượng bây giờ, vậy chỉ sợ là đã thắng. Nhưng Rama không có làm như thế, đơn giản là hắn thấy nên đánh ngã Aochia không phải mình, càng không phải là Masu, thậm chí không phải Aochia On Thơ, mà là Bedaya. Trận chiến đấu này chỉ có Bedaya có tư cách chiến thắng Aochia. Cân nhắc đến điểm này, Rama mới không có ngay từ đầu liền bùng nổ. Cảm tạ ngươi Master, có thể nắm cơ hội này nhường cho ta. Bedaya liền vươn tay cầm Rama cánh tay. Ta biết đây đối với cho đê lập trường thật sự mà nói quá mức không nên. Đã có chiến thắng Lion King phần thắng, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó mới là chính xác. Như thế mới có thể chuẩn xác không sai đem Holy Grail bồi thường thu, đem cái này dị điểm cho chữa trị, chừng cứu nhân loại sử, cứu vớt nhân lý. Không thể vì cá nhân ta nguyện vọng nhường toàn nhân loại đều bốc lên không cần thiết nguy hiểm. Nhưng người vẫn là lựa chọn nắm cơ hội nhường cho ta. Ngoại trừ cảm tạ, ta đã không biết nói cái gì cho phải. Thế nhưng ta muốn thỉnh cầu Master ban cho ta có thể đánh ngã vương lực lượng. Bedaya nhìn thẳng Rama, mời ngươi thành toàn ta, để cho ta hoàn thành sứ mệnh. Đây là Bedaya lần thứ nhất hướng Rama xin giúp đỡ, cũng là cuối cùng một lần. Hắn đã lĩnh ngộ được, chỉ dựa vào chính mình, căn bản không chiến thắng được Lion King. Vì thế, hắn nhất định phải trở thành Rama Servant. Dù cho Bedaya căn bản không phải Servant, cái kia cũng giống vậy. Master, Bedaya sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Có thể cái kia cũng không phải chuyện tốt. Đây không phải đạt được chữa trị cùng hồi phục, mà là hồi quang phản chiếu cuối cùng dãy rùa. Trước, Masu giống như cũng nhìn ra điểm này. Sắc mặt lo lắng tiến lên, chuẩn bị nói cái gì, cũng là bị cắt ngang, khiến cho hắn đi thôi. Aochia, On Thơ, trầm giọng mở miệng, đây là hắn nhất định phải hoàn thành sự tình. Nghe được, Aochia, On Thơ, Masu ngừng thở, Rama cũng là nắm Bedaya tay. Nhìn xem cái kia đã khôi phục như lúc ban đầu phần bụng, trầm mặc, cuối cùng ta đáp ứng ngươi, Rama như thế hứa hẹn. Tạ ơn, Bedaya lập tức cười. Thế là Bedaya giãy giụa lấy đứng dậy. Vương, Bedaya chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Aochia, On Thơ, đối với cái này Aochia, On Thơ chỉ có một câu, đi thôi. Aochia, On Thơ nhàn nhạt nói như vậy. Vâng, Bedaya dùng trước đó không có bình tĩnh cùng rộng đến đồng ý. Cứ như vậy, Bedaya chậm rãi hướng phía trước cái kia hủy thiên diệt địa tận thế chiến trường đi đến. Ngoặc kép chấm than, ở nơi đó từng thớt đang đại phát thần uy, liên tục dung chuyển toàn bộ thế giới. Cuối quyến thú nhóm đột nhiên dừng lại động tác, như hải thị thận lâu tan thành mây khói, thần thoại kịch chiến đột nhiên tuyên bố kết thúc. Ha ha, Aohia Riding lấy thần tuấn ngựa trắng từ giữa không trung hạ xuống. Đúng là thở dốc dâng lên. Nhìn kỹ, Aohia trên thân đã xuất hiện đủ loại tổn thương. Một thân áo giáp cũng xuất hiện không ít tổn hại. Rõ ràng, tại 11 thớt quyến thú vây công dưới, Aohia cuối cùng thụ thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.